Tam Thái Tử, chương 800, Ác Sát Phong Linh Vương, góc truyện audio.com. Phía trước có gió mạnh quần thảo, luồng gió màu đen trong truyền thuyết phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Uy áp khủng bố khiến cho ngay cả chư vương đại tần có thực lực cấp thánh nhân cũng đều biến sắc. Trong trận gió có cái gì? Ta nhìn không ra, Vũ Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, trong hai mắt tỏa ra thần quang. Đây là một loại thần thông có thể nhìn thấu bản nguyên. Để ta tới thử, Tần Vương tiến lên, khí thế trên người bộc phát ra. Không thể khinh thường, đây là Ác Sát Phong Linh, là một loại sinh mệnh thể do man hoang cổ địa dưỡng dục mà thành. Một giọng nói từ phía sau vọt tới, tử quang lóng lánh, tinh thần ba động khủng bố phát ra, tinh thần lực đan vào nhau. Hóa thành một con kỳ lân màu tím ẩm ẩm lao vào trận gió. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Trận gió màu đen như mực trong nháy mắt bị đánh bật ra ngoài. Ngay sau đó một đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt đám người Tần Vương. Người đã đến rồi, Thiên Đế Đại Tần dường như đã sớm dự đoán được trước hắn sẽ đến. Thần sắc không hề có vẻ kinh ngạc, ta cũng không muốn. Nhưng mà xem ra ông trời không cho ta yên ổn hưởng khoái hoạt. Thân ảnh màu tím đúng là thiếu niên Kỳ Lân Chí Tôn. Tuy rằng hắn đi theo đại quân của Thiên Đế Đại Tần, nhưng vẫn ẩn thân trong chỗ tối. Cho tới giờ khắc này mới xuất thủ tương trợ. Thực lực đại biểu cho trách nhiệm, thiên địa đã đến thời khắc mấu chốt. Không thể nào làm cho một đại cao thủ yên ổn không làm gì khác. Thiên Đế Đại Tần mở miệng. Dường như có hàm ý khác, chuyện khác sau này hãy nói. Vật này gọi là Ác Sát Phong Linh, mặc dù là thân thể hữu hình, nhưng chân khí và công kích pháp tắc đều không hiệu quả. Ngược lại sẽ làm bọn chúng càng thêm lớn mạnh, chỉ có công kích tinh thần mới có thể làm hắn bị thương nặng. Loại sinh mạng thể quỷ dị này không có trí khôn, chỉ biết cắn nuốt sinh linh theo bản năng, nếu đủ cường đại có thể cắn nuốt cả thiên địa. Là sinh linh khủng bố được man hoang cổ địa dưỡng dục. Đối với Ác Sát Phong Linh, mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng, lấy thần hồn mới có thể giết được sinh linh khủng bố. E là chỉ có thánh vực siêu cấp như man hoang cổ địa mới có khả năng gìn giữ. Vù vù, tiếng kêu bén nhọn theo một trận gió màu đen bay tới. Trong thời gian ngắn, cơn gió tăng lên, bao phủ lên thiên quân Đại Tần. Tinh thần chảm sát, tiếng quát lớn từ sau lưng Thiên Đế Đại Tần truyền tới. Đại quân trăm vạn người đều nhịp hô, thần niệm khủng bố đan xen tạo thành trường đao phá trời. Ầm ầm chém xuống, Ác Sát Phong Linh bị trường đao bằng tinh thần đánh tan. Hóa thành từng vòng xoáy nhỏ màu đen, Kỳ Lân Chí Tôn vung tay thu lấy những vòng xoáy nhỏ. Tuy thứ này khá khủng bố, nhưng ẩn chứa bản nguyên thiên địa. Sau khi luyện hóa có thể lớn mạnh thân thể, Kỳ Lân Chí Tôn tủm tỉm cười nói. Có ý tứ, chư vương đại đường lộ ra thần sắc vui mừng. Bọn họ đều là người chuyển thế, có được trí nhớ kiếp trước. Cảnh giới thần hồn rất cao, thực lực tăng lên, ngoài tinh thần còn có thân thể. Mặc cho thần hồn bọn họ cường đại có thể tẩm bổ thân thể. Nhưng muốn tạo ra thân thể hoàn mỹ như thời thượng cổ thì vẫn chút khó khăn. Giá trị làm lớn mạnh thân thể của Ác Sát Phong Linh khiến hai mắt bọn họ trở nên nóng bỏng. Kỳ Lân Chí Tôn, Ác Sát Phong Linh kia còn có ở nơi nào? Tần Vương hỏi, 10 đại cấm địa đã có hung danh hiển hách từ thời thượng cổ. Lưu lạc ở bên trong đều là khủng bố siêu cấp, ngay cả đế triều thượng cổ cũng rất coi trọng. Chính là những thứ lưu lạc kia, mới làm cho Thiên Đế Đại Tần kiên định tấn công cấm địa. Lớn mạnh nội tình Đại Tần, Ác Sát Phong Linh này cực kỳ khó chơi. Chúng ta không tìm chúng là tốt nhất, Kỳ Lân Chí Tôn nói. Hiện tại cũng đã chậm rồi. Chúng ta đã bị bao vây, Thiên Đế Đại Tần nói. Thần sắc lạnh nhạt, không chút khẩn trương gì. Thật tốt quá, đây chính là thứ đại bổ. Chư Vương Đại Tần hung tàn cười cười. Không biết như thế nào. Nụ cười của bọn họ làm cho lòng Kỳ Lân Chí Tôn cũng lạnh run. Chấm, thân thể kiếp này quả yếu ớt, không cách nào buông tay buông chân, nếu công kích bằng nhục thể đối với những thứ quỷ quái kia không có hiệu quả. vậy thì thoát ly thân thể, toàn lực đánh một trận. Vũ Vương cười nói, thần hồn phóng lên cao, hóa thành một chiến thần màu vàng. Cũng tốt, Tần Vương thấp giọng nói, cũng phóng ra thần hồn khủng bố. Chư vương khác cũng hành động, hồn lực mênh mông chấn động bốn phía, thánh nhân cấp đỉnh phong, Đại Tần còn có thuộc hạ khủng bố như vậy, nhìn khí tức quen thuộc kia, Kỳ Lân Chí Tôn kinh hãi, thánh nhân đã là cao thủ siêu cấp hiếm có, bây giờ là xuất hiện một đống, hơn nữa, Vũ Vương đứng đầu mấy người này còn khí tức làm hắn kinh hãi thất sắc. Giết, sát niệm ngang trời. Hơn 10 thân ảnh bay về bốn phương, phóng ra thực lực cường hãn, trong nháy mắt đã đánh nát cương phong màu đen, mang theo tiếng kêu thảm không ngừng. Thực lực Đại Tần như thế nào? Thiên đế Đại Tần mở miệng, như là nói với Kỳ Lân Chí Tôn, cũng giống như là nói với Lý Lân, bản tôn làm ếch ngồi đáy giếng rồi, không nghĩ tới thực lực của Đại Tần khủng bố như vậy. Kỳ Lân Chí Tôn nghiêm nghị nói. Đây là rung động phát ra từ nội tâm, nhân tộc có 9 đại đế quốc, cũng có căn cơ như nhau, thực lực hơn kém không bao nhiêu, nhưng chẫm không cam chịu tầm thường, muốn vượt qua 8 đại đế quốc khác, trở thành đế quốc đệ nhất từ trước tới nay, cho nên chẫm đến đây, chẫm nhất định sẽ thành công, thiên đế Đại Tần tự tin nói, trong vô hình phát ra mị lực làm người rung động, đây là vương giả chi khí trong truyền thuyết. Quả nhiên có lực hấp dẫn, Lý Lân cưỡng chế xúc động cúng bái trong lòng, tỉnh táo nhìn chiến trường, chư vương Đại Tần cực kỳ cường đại, nhất là dưới trạng thái linh hồn, quả thực là mạnh điên người, thần hồn vốn nhỏ yếu hơn thân thể, nhưng đã đến trình độ của chư vương Đại Tần, chiến lực của thần hồn không kém gì thân thể, rất nhanh, bầu trời u ám trở lại thanh minh. Ác sát phong linh từ bốn phương tụ lại đã bị giết gần như không còn. Mỗi một chư vương Đại Tần đều cuốn lấy cương phong tạo thành từ ác sát phong linh nhập vào trong cơ thể mình. Lách cách, từng tiếng xương cốt rung động vang lên, thân thể chư vương Đại Tần chớp động ô quang. Sau đó, chí bảo đủ màu từ trong cơ thể bộc phát ra. Hiển nhiên, cương phong màu đen kia quả thật có tác dụng lớn mạnh thân thể. Nhất là khi chư vương Đại Tần cắn nuốt nhiều như vậy. Hiệu quả càng thêm rõ ràng. Grau, tiếng rít nặng nề từ sâu trong cấm địa truyền ra. Cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng Lý Lân dâng lên. Giống như là một ma vương khủng bố tỉnh lại từ trong ngủ say. Áp lực trầm trọng như núi khiến cho thân thể Lý Lân căng thẳng. Không thể nào, tà vật kia thức tỉnh rồi. Kỳ Lân Chí Tôn biến sắc. Là thứ gì, Vũ Vương cũng lộ sắc mặt khó coi. Hắn cũng cảm thấy một sự tồn tại không thể đối kháng. Là sinh mạng thể rất cường đại. Là ác sát phong linh sao? Thiên đế Đại Tần cao mày. Không xác định nói, Kỳ Lân Chí Tôn kinh ngạc nhìn thiên đế Đại Tần. Phải biết rằng ác sát phong linh cấp thánh nhân đã không dễ phát hiện. Nhưng bây giờ là ác sát phong linh vương. Là sinh vật đã mở ra trí tuệ. Là tà ma khủng bố khôn cùng, là ác sát phong linh vương, cấp bậc thánh nhân đỉnh phong, năm đó bản tôn bị nó đánh gần như chết đi, niết bàn trọng sinh qua trăm vạn năm mới khôi phục, Kỳ Lân Chí Tôn lộ vẻ khó coi, đây là oan gia đối đầu, một trận chiến trăm vạn năm trước đã khắc sâu vào trong ký ức của hắn. Trải qua trăm vạn năm phát triển, Kỳ Lân Chí Tôn không khôi phục tới đỉnh phong. Đối mặt với quái vật khủng bố kia, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Để chậm tới đi, thiên đế Đại Tần lộ ra chiến ý hiên ngang. Xoẹt một tiếng, một thanh trường kiếm giản dị bình thường được thiên đế Đại Tần rút ra từ bên hông. Ầm ầm chém về phía xa. Không có kiếm khí bắn ra bốn phía. Không có hư không vỡ nát. Nhưng một kiếm nhìn như không có gì đặc biệt. Lại làm người ta cảm giác lư xê lượng khai thiên tích địa ẩn chứa trong đó. Dầm một tiếng, phía xa vang lên từng tiếng gầm rú. Theo đó là tiếng rít gào giận dữ tới cực điểm. Một mảnh mây đen từ xa dâng lên, nháy mắt bao phủ toàn bộ trời cao. Chư vương Đại Tần cảm thấy khí tức tà dị mênh mông cuồn cuộn bốn phía. Giống như là trời đất thay đổi. Bản tôn ác sát phong linh vương. Thiên đế dùng một kiếm có thể tổn thương được nó, Chẳng lẽ công kích bằng thân thể cũng không phải là không có hiệu quả đối với Ác Sát Phong Linh Vương? Kỳ Lân Chí Tôn lộ vẻ mờ mịt, năm đó hắn cửu tử nhất sinh mới trốn thoát từ trong tay đối phương. Lần gặp lại này đã trôi qua trăm vạn năm, thực lực Ác Sát Phong Linh Vương hình như không đề cao nhiều. Thậm chí còn bị một kiếm của thiên đế làm bị thương. Huyết thực cường đại, thần niệm hỗn loạn từ phía xa truyền tới. Cảm xúc tham lam bao phủ mọi nơi. Trong mây đen giống như có vô số Ác Sát Phong Linh Vương. Chư vương đại đường thúc dục huyền công tới cực điểm, nhưng vẫn khó có thể thấy rõ bộ dạng của Ác Sát Phong Linh Vương. Thiên đế đại tần lại ra tay. Trường kiếm chém ra, nhìn rất bình thản, nhưng Kỳ Lân Chí Tôn mở to mắt nhìn. Chỉ có thánh nhân đỉnh phong mới có thể nhìn thấy chút dấu vết từ trong một kiếm này của thiên đế. Cách chương.